bên em đang thật vui sánh đôi bên người. Anh không biết giờ đây trái tim nghĩ gì mà làm anh buồn quá và lại đau như thế. Nhưng anh cố gượng cười, phải chỉ anh đã nói anh yêu em nhiều. Ngày đôi ta gần nhau và em vẫn chưa yêu người. Một người đến sau anh lại hạnh phúc hơn anh vì đã có em. Có biết anh đã yêu bao nhiêu nơi luôn giữ trong tim mà đâu dám nói. Cứ nghĩ em như anh yêu thương thôi, đâu nhất thiết phải nói thành lời. Đôi khi hay như gỗ làm cho anh chỉ muốn mang cho em nụ cười. Thế được rồi, nhưng đâu hay em không giữ điều gì. Anh nuôi theo những lúc ta bên nhau thanh thang vui như giấc mơ giờ đây chẳng hết. Ấm áp em bên ai trong đêm sắc hoa chắc không còn nhớ một người. Trong một chỉ khiêm nói từng lời, bên anh vui như ta chỉ là bạn. Anh hiểu rồi, nhưng thật lòng I hate in your pain. Oh, I love you baby. Từ khi anh hiểu là mất em mãi rồi, anh đã có dây bỏ em để không phải mang thêm nghĩ ngợi. Mà nhiều lúc không vui, người lại muốn nói anh nghe. Anh lại không đành lòng, anh lại không đành lòng. Anh không thích phải thấy em say đắm trong vòng tay người, vì điều ấy gần như khiến cho nỗi đau anh lớn dần. Một người mãi vô tâm, một người hoài đứng xa xăm. Chẳng biết bao giờ chuyện này mới dừng lại. Baby I hope no. Em có biết anh đã yêu bao nhiêu nơi luôn giữ trong tim mà đâu dám nói. Cứ nghĩ em như anh yêu thương thôi, đâu nhất thiết phải nói thành lời. Đôi khi hay như ngỗ làm cho anh chỉ muốn mang cho em nụ cười. Thế được rồi, nhưng đâu hay em không giữ điều gì. Anh nuôi theo những lúc ta bên nhau thanh thang vui như giấc mơ giờ đây chẳng hết. Ấm áp em bên ai trong đêm sắc hoa chắc không còn nhớ một người. Trong một chỉ khiêm nói từng lời, bên anh vui như ta chỉ là bạn. Anh hiểu rồi, nhưng thật lòng I hate in your pain. Sắc hoa chắc không còn nhớ một người. Trong một chỉ khiêm nói từng lời, bên anh vui như chỉ là bạn. Anh hiểu rồi, nhưng thật lòng I hate in your pain. Anh buồn quá và lại đau như thế, nhưng mình cố gượng cười.